Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 33, ngươi cũng là một hệ thống thành thục. Gocchuyenaudio.com. Muốn tìm được mấy bí tịch tương tự với pháp thuật của đạo gia khẳng định không thể đi tiệm sách chính quy. Những chỗ đó làm sao có thể có loại đồ vật này? Không sợ phụ huynh kêu người đập tiệm sao? Cho nên nếu muốn tìm được những thứ này, chỉ có thể đi vài chỗ bán sách không đứng đắn. Hơn nữa tốt nhất là mấy tiệm sách đen ở cổng trường trung học. Đi một lần là chỉ có đúng. Vị trí gần Ngọc Lân Biệt Huyền vài chục phút đi xe có một trường trung học. Sau khi dựa theo sự chỉ đường của GPS đi quanh quẩn xung quanh trường học, Cao Dương rất nhanh đã để ý một nhà sách nhỏ sau đó đi vào. Chủ quán là một người đàn ông khoảng năm mấy tuổi có chút gầy gò. Khi nhìn thấy Cao Dương đang ở trong tiệm lật đông lật tay lúc này mới ngầm hiểu ý cười một tiếng. Sau đó móc ra từ trong một cái dương nhỏ mấy cuốn sách xông tới nói. Tiểu huynh đệ, là muốn mấy quyển sách này sao? Nói xong, ông chủ còn đưa mấy quyển sách cầm trong tay tới trước mặt Cao Dương. Mặt bìa của mấy quyển sách nhìn một cái là thấy tràn đầy hơi thở sứ phù tang. Cao Dương làm sao còn không biết nội dung bên trong sách là gì? Sứ phù tang, Nhật Bản không phải. Ông chủ, ta không cần vật này sau khi liếc mắt nhìn vào mặt bìa mấy quyển sách có chút mát mẻ. Cao Dương cưỡng ép rời ánh mắt nói. Ông chủ tiệm sách ngẩn người một chút nói. Vậy ngươi tìm cái gì? Chỗ này của ngươi có các loại bí tịch liên quan tới bắt quỷ tương tự như Mao Sơn pháp thuật hay không? Cao Dương nói ra mục đích của mình. Cái gì, ngươi muốn vật này làm gì? Chủ tiệm kỳ quái hỏi. Cao Dương cười một tiếng. Đây không phải là gần đây quá nhiều tin tức ma quỷ lộng hành ở trên mạng hay sao? Suy nghĩ nên kiếm mấy quyển bí tịch này học tập một chút tìm cái an ủi tâm lý. Chủ tiệm liếc Cao Dương một cái. Rất hoài nghi anh thanh niên trước mặt có phải là kẻ ngu hay không? Nhưng mà có khách tới cửa. Đương nhiên chủ tiệm sẽ không bỏ qua. Chờ chút, để ta tìm xem. Nói xong, chủ tiệm liền xoay người đi tìm. Mấy phút sau, trong tay Cao Dương đã nhiều hơn một quyển sách có cảm giác như đã trải qua vài thập kỷ. Nhưng mà, lúc tầm mắt Cao Dương đặt vào quyển bí tịch trong tay. Trong đầu Cao Dương đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Keng, Thái Thanh Lôi Pháp. Giả, cộng điểm 3 tầng trước yêu cầu 5 điểm số hệ thống. Có tiến hành cộng điểm hay không? Thật sự có tác dụng. Cảm nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cao Dương mừng rỡ trong lòng. Lúc này hắn nhìn chằm chằm mặt bìa của quyển sách không nhúc nhích. Chủ tiệm giống như không kiên nhẫn mà hỏi. Cũng chỉ có quyển này. Ngươi có lấy hay không? Lấy, bao nhiêu tiền? Cao Dương tỉnh hồn lại khẳng định nói. 65, phía sau có giá đấy. Ông chủ bình tĩnh nói. Cao Dương hiếu kỳ nói. Nhưng mà không phải giá bán đề nghị của sách này là 15 đồng sao? Cao Dương lật ngược quyển bí tịch ra chỉ phía sau nói. Năm 1991 xưởng La Sơn đại lượng in ấn. Giá bán lẻ đề nghị. 15 chủ tiệm bình tĩnh hút một hơi hong ta san sau đó chậm rãi nói. Ta không chấp nhận đề nghị này. Cao Dương, được, hôm nay gặp phải người còn nhây hơn cả mình. Trực tiếp dùng WeChat chuyển khoản sau đó đi ra khỏi tiệm sách nhỏ này. Cầm bí tịch trong tay. Trong lòng Cao Dương có chút dao động. Quan sát trái phải một chút. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai khác. Cao Dương liền lách người chui vào một cái hẻm nhỏ sau đó mới đem lực chú ý đặt vào quyển bí tịch Thái Thanh Lôi Pháp trong tay rồi lựa chọn cộng. Điểm cường hóa, một lát sau, theo sau một chuỗi chữ viết huyền diệu hiện lên trong đầu Cao Dương. Chân khí trong đan điền hắn bắt đầu tự động vận chuyển quanh thân thể. Hơn nữa trong quá trình này, trong vô hình Cao Dương còn có thể cảm nhận được một chút vật đặc thù ở xung quanh. Mấy phút sau, theo Cao Dương bắt đầu dùng pháp quyết, một quả lôi cầu lớn như trái táo đã hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Trong lúc lôi cầu xuất hiện, từng tia lôi điện lập lè xung quanh vang lên tiếng đùng đùng giống như là tiếng đốt pháo. Cao Dương coi như là đã có thể tạo ra lôi cầu. Cũng biết uy lực bên trong lôi cầu này, Bình thường quỷ vật cấp 3 mà bị đánh trúng, không chết liền cũng nửa tàn phế. Ngay sau đó, bên trong sự điều khiển của Cao Dương, lôi cầu trong tay nhanh chóng phân tán ra, sau đó bao trùm thân thể hắn, vốn là lực tàn phá cực mạnh của lôi điện vần quanh thân thể Cao Dương. Nhưng mà lại không có nửa điểm tổn thương nào tới thân thể của hắn. Sau khi thu hồi toàn bộ sức mạnh sấm sét, trên mặt Cao Dương mới mang theo nụ cười thỏa mãn. Thông qua thử nghiệm vừa rồi, giờ phút này Cao Dương cũng xác nhận được một chuyện. Thuật pháp Thái Thanh Lôi Pháp không giống với công pháp thần tượng Trấn Ngục Kính. Sau khi hệ thống thành công cộng điểm, mình cũng không cần đặc biệt phải tiêu hao thời gian cùng tinh lực đi tu luyện, mà là trực tiếp học được. Tình huống này không khỏi làm cho Cao Dương yên lặng tặng cho hệ thống một like ở trong lòng. Nhưng mà, sau khi liếc qua mình chỉ còn lại một điểm số hệ thống đáng thương. Bỗng nhiên hắn trầm mặc lại. Người khác là vì tiền bận rộn làm việc đến chết, bây giờ Cao Dương có hệ thống, lại trở thành vì điểm số hệ thống mà bận rộn làm việc đến chết. Cho dù thế nào thì vẫn không có chút rảnh rỗi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong lòng Cao Dương sâu kín đối với hệ thống nói một câu. Hệ thống, ngươi cũng được coi là một hệ thống thành thục, không thể tự nghĩ biện pháp thu thập một chút điểm số hệ thống sao? Hệ thống, khen, kiểm tra được quỷ linh, đánh giá cấp bậc mục tiêu, mị quỷ cấp 3, nhưng mà, ngay tại lúc Cao Dương vừa mới nói ra một câu buồn bực trong lòng. Trong đầu hắn lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cách chương.